Kiếm tốt quá à, chương 374, dung hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 374, dung hợp ba cái hộp kiếm, một chủ hỏa hình phảng phất bên trong có hỏa tinh sinh động, một chủ mộc hình bên trong sinh cơ giạt rào, một chủ không gian thần bí khó lường. Cái này ba cái hộp kiếm đều là tiêu chuẩn 8-9 thành cố hình, còn lại nhất 2 thành còn cần tu sĩ căn cứ từ mình đặc điểm đi bản thân hoàn thiện, luyện hóa, đây cũng là ngôi kiếm sơn đặc điểm, bọn hắn đối hộp kiếm nhìn rất nặng. Không giống hiên viên hộp kiếm chính là tác phẩm dây chuyền sản xuất xuất phẩm rất phổ thông, bất quá cái này cũng không trách được hiên viên ngoại kiếm không tận tâm, bọn hắn không có tương tự linh hộp không gian, không làm gì được lâu tiểu ất vận khí không tệ, bởi vì ba cái hộp kiếm chung có một cái cực kỳ hiếm thấy không gian hộp kiếm, nó có thể cực lớn đề cao phi kiếm ám không gian năng lực, nếu như kiếm tu có một mai không gian ám sát chi kiếm, đây chính là ông trời tác hợp cho. Lâu tiểu ất xác thực có một mai uẩn dục xuất kiếm linh ám tập chi kiếm, bất qua ám hương đi lại không phải cao đại thượng không gian đường đi, mà là tương đối bình thường liễm tức đường đi. Lựa chọn thế nào? Không gian vọt sát chi kiếm rất cao cấp, đối với chiến đấu lực tăng lên cực lớn, hắn cũng hoàn toàn có năng lực lại luyện một mai liên quan tới không gian phi kiếm, vô luận tại ngôi kiếm sơn vẫn là tại khung đỉnh, cái này đều không phải là việc khó. Hắn lựa chọn vứt bỏ. Bởi vì hắn căn bản không ở trong tối đánh lên, gốc rễ của hắn ở chỗ cường sát kiếm thứ nhất. Tăng cường hắn cường đại nhất phương diện đó, chính là hắn luyện kiếm tam thập năm qua nhất như nhất lý niệm, loại này lý niệm mang đến cho hắn huy hoàng chiến tích lại có lý do gì cải biến đâu. Đến mức hỏa hình cùng mộc hình, đều không tại lo nghĩ của hắn bên trong, tại đạt tới phi kiếm tại trúc cơ kỳ lực lượng đỉnh phong trước đó, hắn sẽ không cân nhắc thuộc tính ngũ hành vấn đề, trúc cơ cân nhắc những vấn đề này chính là làm nhiều công ít, được không bù mất kia là kim đan chuyện sau đó, không cần thiết vì cái gọi là cao đại thượng quang ảnh hiệu quả, mà thay đổi chính mình dự tính ban đầu. Ba cái hộp kiếm thần kỳ biến mất cũng không ai đối với hắn lựa chọn nói này nói kia, con đường của mình chính mình đi, đi nhầm cũng trách không được ai, bao quát khá là đáng tiếc ân dã, hắn thấy cái này không gian thuộc tính hộp kiếm thật phi thường tốt, là xuất hiện tỷ lệ rất thấp hộp kiếm, đáng tiếc tiểu tử này không biết hàng. Đại điện không đỉnh lại hạ ba cái hộp kiếm, một đầu thủy hình nhu bổ tính chất, một đầu phong hình tốc độ tính chất, sau đó, lại là một đầu hỏa hình kiếm hộp giống như chính là nhóm đầu tiên cái kia. Vì vậy lâu tiểu ất thấy rõ, đây thật là ngẫu nhiên rút ra, lần thứ nhất bị rút ra, rất có thể sẽ xuất hiện tại lần thứ hai rút ra chung. Cái này cũng biến tướng chứng minh, tại linh hộp trong không gian, hoàn toàn thành hình hộp kiếm kỳ thật cũng không nhiều. Thủy hình nhu bổ cực kỳ thực dụng, nó có thể mức độ lớn nhất, tốc độ nhanh nhất chữa trị phi kiếm trong chiến đấu nhận tổn thương, bao quát vật lý tổn thương, cũng bao quát ô uế xâm linh loại hình nhuyễn tổn thương, cực kỳ thực dụng, nhưng hắn phi kiếm có kiếm linh tồn tại, đối với phương diện này không có quá cấp bách nhu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hình tốc độ thì càng không cần phải nhắc tới, tốc độ là phi kiếm gốc rễ, không có kiếm tu không thích tốc độ nhanh phi kiếm, nhưng lâu tiểu ất ở phương diện này cũng có phương pháp, tỉ như tứ quý không ngừng khắc lục tốc độ kiếm trận có chút lặp lại, khó như vậy đến cơ hội dùng tại tái diễn tuyển hạng thượng, hắn có chút không cam tâm. Cái kia hỏa hình kiếm hộp không nhìn thẳng, nhìn thấy hắn lần nữa vứt bỏ ân dã lại thở dài, hắn có chút hoài nghi ra hỏa này có phải hay không nghe không hiểu hắn mới vừa ý tứ trong lời nói. Phong hình kiếm hộp chính là cái lựa chọn rất tốt, cũng cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ bất thành, thủy hình hộp kiếm cũng cực kỳ thực dụng, đối phi kiếm bảo dưỡng cực kỳ trọng yếu. Hôm nay tại Hải Nạp Điện rút ra hộp kiếm, vận khí rất không tệ, liên tục ra ba cái rất khó được thuộc tính, tiểu tử này lại một cái không chọn, thật chẳng lẽ chính là nghĩ nghẹn đại bảo a, làm sao có thể. Hắn tại ngôi kiếm sơn mấy trăm năm, thấy qua vô số thứ các loại kỳ kỳ quái quái hộp kiếm xuất thế, chưa từng thấy qua có bao nhiêu thắng qua cái này ba cái hộp kiếm. Cơ hội sẽ không vĩnh viễn lọt mắt xanh ngươi, bỏ qua liền sẽ không lại đến. Ân dã lý niệm tại lần thứ ba ba cái hộp kiếm xuất hiện lúc đạt được xác minh, cái thứ nhất hỏa hình kiếm hộp. Cái thứ hai, vẫn là hỏa tính hộp kiếm. Cái này không có gì lạ, bởi vì linh hộp không gian bản thân tính chất tự thiên về ngũ hành thuộc hỏa, cho nên hỏa hình kiếm hộp chiếm đa số, đừng nói một lần xuất hiện lưỡng cái, liền một lần tam cái đều là hỏa hình kiếm hộp cũng là chuyện thường. Cái thứ ba, là chỉ phổ thông lực lượng hộp kiếm, gần với hỏa hình xác suất, mà lại cái này một đầu càng có bán thành phẩm chi ngại, bởi vì nó cùng cái khác 8 con hộp kiếm đều là 8-9 thành cố hình bất đồng, hắn cố hình chỉ có 5 thành, càng cùng loại với một cái bán thành phẩm, còn cần tu sĩ đi hoàn thành mặt khác 5 thành, lấy trúc cơ tu sĩ năng lực như vậy bổ sung là rất có khó khăn, mấu chốt là chính ngươi bổ sung đồ vật quá nhiều, có thể hay không ảnh hưởng hộp kiếm bản thân hiệu năng. Lựa chọn thất bại, tối thiểu nhất ân dã là nhìn như vậy. Lâu tiểu ất lại cùng cái nhìn của hắn có chút bất đồng. Nói thật hắn là mạo rất nhiều nguy hiểm, hắn cũng không cho rằng người khác sẽ cho hắn mặt mũi đến lần thứ tư lựa chọn, người khác có quy củ, hắn có tự tôn, đây chính là một lần cuối cùng. hắn đã cảm thấy chính mình là cái có vận khí. Quả nhiên, tại một lần cuối cùng tam cái lựa chọn chung, xuất hiện một cái nhường trước mắt hắn sáng lên hộp kiếm, chính là cái kia bán thành phẩm lực lượng hộp kiếm. Hắn ưa thích lực lượng, hắn cho rằng tiểu trúc cơ ngươi tiểu thành thành thật thật nghiên cứu lực lượng tốt, chỉnh những cái kia cao đại thượng có làm được cái gì? Lại nghiên cứu không rõ. Không phải cao đại thượng không tốt mà là tại hiện tại giai đoạn bọn hắn căn bản lý giải không rõ ràng. Chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng, đạt được chút mơ mơ hồ hồ ra lông, cùng hắn dạng này, cũng không bằng tại đơn giản lực lượng thượng tu tập đến chính mình cực hạn. Không nghĩ tới, nhất quán cực kỳ thường gặp lực lượng hộp kiếm lần này lại ra rất ít, ngược lại là ra một chút cao đại thượng tinh phẩm hộp kiếm, cái này khiến khảo nghiệm của hắn bỗng tăng lên. May mắn là, hắn giữ vững được bản tâm, mà khí vận cũng cuối cùng hồi báo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hộp kiếm, thuộc về tính chất lực lượng chỉ là phụ, hắn coi trọng nhất nhưng thật ra là nó năm thành cố hình. Năm thành cố hình tự mang ý nghĩa mặt khác năm thành yêu cầu chính hắn đến bổ sung. Tại lý niệm của hắn chung, cái gì là thích hợp nhất hắn? Tất cả linh hộp không gian hộp kiếm đều không phải là. Chỉ có chính hắn làm, mới thật sự là nhất dán vào đồ vật của mình. Hắn có kiếm linh có thể giúp chính mình, tại cái này năm thành bổ sung chung, có thể hoàn mỹ bà chính mình, bà mấy cái kiếm linh yêu cầu bổ sung đi vào, đây mới là với hắn mà nói lựa chọn tốt nhất. Khi nhìn đến cái này hộp kiếm trước, hắn còn không thể xác định mình rốt cuộc muốn cái gì. Bởi vì hắn còn không biết nguyên lai cái gọi là cố hình không hoàn toàn là 8-9 thành. Lại còn có cố hình 5 thành tồn tại, cho nên khi hắn vừa nhìn thấy cái này hộp kiếm, lập tức liền biết rõ đây chính là vật mình muốn. Không chút do dự tháo xuống cái này hộp kiếm, lần nữa hướng trống rỗng chỗ hành lễ kia là gửi tới lời cảm ơn vì hắn lấy hộp kiếm lão tiền bối, nhân gia chưa hẳn yêu cầu, nhưng hắn không thể không làm. Lựa chọn đã làm ra tiếp xuống chính là chuyện của hắn, là bà cái này hộp kiếm làm cho hủy, vẫn là hoàn thành kế hoạch của mình, cái này cần cẩn thận mưu đồ, hắn kỳ thật cũng là không có bao nhiêu nắm chắc. Cách chương.